Truyện cổ tích Việt Nam. Chị em gái của thần mặt trời. Đây là câu chuyện ở thời kỳ mà các cuộc hôn nhân được quyết định bởi những câu thần chú nhiệm màu và các cuộc chiến đấu với người khổng lồ. Đây là câu chuyện khi các vị vua và hoàng hậu cai trị trái đất và khi con người có thể gặp được gia đình của thần mặt trăng và mặt trời. Ngày xưa, một vị vua hùng mạnh có một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Hoàng tử có một người bạn chí thân, là con trai của người làm vườn hoàng gia. Và hai cậu bé cùng nhau ăn học và chơi đùa cùng nhau suốt cả ngày. Nhà vua không hài lòng với điều này. Nhưng hoàng tử yêu quý của người chẳng có ai khác ngoài con trai người làm vườn là bạn hết. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày của vận mệnh. Khi cả hai cậu bé đang chạy đua trong vườn, thì con trai người làm vườn tìm thấy vật gì đó. Hơ, kết thúc cuộc đua, ta đã đánh bại cậu rồi. Không, người không thắng, tôi đã chạm đích đầu tiên mà. Không, ta đã thắng mà. Hê, cái gì vậy? Hình như là một chiếc long phủ vàng, một chiếc long phủ băng vàng. Đó là của tôi vì tôi tìm thấy nó. Không, nó là của ta vì ta đến đây đầu tiên. Của tôi? Của ta. Cuộc tranh cãi này là thế nào vậy? Hai cậu bé thuật lại cho nhà vua mọi chuyện. Nhưng nhà vua không cho phép con trai của người làm vườn được vượt mặt hoàng tử. Vậy là ông ta nghĩ ra một điều kiện bất khả thi. Ranet, ta sẽ cho ngươi cơ hội để chứng tỏ rằng chiếc long vũ thuộc về ngươi. Nếu ngươi thấy chiếc long vũ đầu tiên trước cả hoàng tử, vậy thì ngươi phải biết được nó là long của con gà mái nào. Vậy nên hãy đi tìm con gà thiếu mất chiếc lông vàng và chiếc lông sẽ thuộc về ngươi. Và đừng trở lại hoàng cung cho đến khi ngươi thực hiện được điều đó. Nhưng thưa bệ hạ, đủ rồi đó. Ngươi không công nhận chiếc lông vũ đó thuộc về hoàng tử đúng không nào? Con không muốn nó nữa thưa phụ vương. Hãy trao chiếc lông vũ đó cho Ranet. Cảm ơn bạn tốt. Nhưng đây không còn là chuyện chiếc lông vũ thuộc về ai nữa rồi. Tôi nên vui mừng để cậu có được nó. Nhưng tôi không nói dối, tôi đã nhìn thấy nó trước tiên. Nếu bệ hạ muốn tôi chứng minh, tôi sẽ chứng minh điều đó cho người thấy. Tôi sẽ tìm ra con gà và chiếc lông vũ. Vậy là Ranet tìm kiếm con gà khắp khu vườn của hoàng cung. Hoàng tử cũng trợ giúp cậu bé. Khi không thể tìm ra, Ranet quyết định đi ra ngoài cung điện để tìm con gà. Đừng đi mà, Ranet. Đó là mệnh lệnh của đức vua, làm sao mà tôi có thể chống lại? Vậy thì tôi sẽ đi cùng với cậu. Điều đó sẽ làm trái lệnh của nhà vua. Tạm biệt nhé, tôi sẽ sớm trở lại. Vậy là Ranet rời khỏi lâu đài. Cậu bé băn khoăn không biết sẽ tìm con gà với một sợi lông vàng ở đâu trong thế giới rộng lớn này. Nhưng hãy để vận may đưa ta tới nơi nó đã sắp đặt. Ranet tiến vào một khu rừng sâu. Cậu bé đang đi thì nghe thấy một giọng nói. Này, cậu đang đi đâu vậy anh bạn? Có phải ta vừa nghe thấy tiếng ai nói không nhỉ? Ở đằng này này. Xin chào, tôi là cáo biết nói. Đúng là một con cáo biết nói thật. Cậu đang đi đâu vậy? Vậy là Ranet kể cho con cáo nghe mọi chuyện về chiếc lông vũ vàng. Wow, sao lại thế? Tôi nghĩ tôi biết nơi cậu có thể tìm thấy con gà có bộ lông vàng. Thật sao? Ở đâu vậy? Xa hơn một chút nữa, từ đây đi về phía đông. Các chị em gái của mặt trời sống ở đó. Họ có 6 con gà mái có bộ lông vàng. Chắc chắn là con gà mà cậu nói tới là một trong số 6 con đó đó. Tôi sẽ dẫn đường cho cậu tới chỗ đó. Vậy là con cáo dẫn Ranet đi sâu hơn vào rừng, rồi leo lên mấy ngọn núi nữa, cho đến khi họ lên đến đỉnh một ngọn núi rất cao. Đỉnh núi này phát sáng như thể nó được gắn với một vần hào quang vậy. Đây là nơi các chị em gái của thần mặt trời sinh sống. Chúng ta hãy vào và xin họ cho chúng ta mượn một con gà của họ. Vậy là con cáo và Ranet đi vào tòa lâu đài. Cánh cửa để ngỏ nên họ đi vào trong sân nuôi gà. Ở đó họ thấy 6 con gà lông vàng ống đang bổ tới tấp những hạt ngũ cốc bằng vàng. Ranet thấy một con thiếu mất một chiếc lông vũ. Chính là nó. Vậy thì chúng ta đi tìm các chị em gái thôi. Họ đi vào bên trong lâu đài nguy nga lộng lẫy bằng vàng. Đột nhiên họ nghe thấy một giọng nói. Cậu là ai? Điều gì đã đưa cậu tới lâu đài của chúng ta vậy? Xin kính chào công nương. Tên tôi là Janet và đây là bạn tôi, một chú cáo biết nói. Và cậu muốn con gà vàng của ta sao? Đúng ạ, tại sao người lại biết được? Em gái nhỏ của ta đã bị một toán khổng lồ bắt cóc rồi. Đó là một phần của lời tiên tri rằng bất cứ ai mang được con bé trở về từ vương quốc của những kẻ khổng lồ sẽ cưới con bé khi nó trưởng thành. Vì chỉ có người đàn ông có trái tim vàng mới có thể hoàn thành được thử thách. Và chúng ta sẽ nhận ra người đàn ông với một trái tim vàng nếu chàng ấy sở hữu một chiếc lông vàng và đi cả chặng đường dài đến đây để tìm kiếm con gà mang sợi lông đó. Tôi sẽ cưới em gái của người sao? Em gái của thần mặt trời khi tôi trưởng thành. Chỉ khi nào cậu giải cứu được con bé khỏi vương quốc của những tên khổng lồ mà thôi. Và tôi có thể tìm vương quốc của những tên khổng lồ ở đâu được? Tôi không biết tôi có cưới được nàng ấy không, nhưng tôi sẽ giúp người giải cứu nàng ấy. Tôi biết đường, hãy đi theo tôi. Vậy tụi khổng lồ đó chỉ bắt cóc thôi hay còn giết chóc nữa vậy? Hãy cố không để mình ở dưới bàn chân của chúng. Vậy thì cậu sẽ ổn thôi. Ý tôi là sống sót, ý tôi là sẽ ổn. Vậy là cáo đưa Janet đến lâu đài của những tên khổng lồ. Họ nghe thấy tiếng nhạc và tiếng khiêu vũ bên trong. Họ trườn vào trong vườn và dễ dàng trốn sau những ngọn cỏ khổng lồ, rồi lẻn vào qua những cánh cửa sổ to bự. Những tên khổng lồ đang nhảy múa, còn cô em gái của thần mặt trời ngồi trên mặt bàn, trên một chiếc ngai nhỏ. Trông nàng rất tức giận và đau khổ. Nàng không to hơn một ngón tay cái của tên khổng lồ, và nàng có một ngôi sao điểm trên trán sáng rực như mặt trời. Janet nghĩ ra một kế hoạch, rồi thì thầm với chú cáo. Đi nào, em gái thần mặt trời, ra khiêu vũ với chúng ta nào. Không đợi nào. Nàng sẽ không khiêu vũ với ta sao, công nương? Người có thể đặt ta bên cạnh nàng được không? Nàng có thể khiêu vũ với ta được không? Thì em gái của thần mặt trời đã nhớ đến lời tiên tri. Nàng đồng ý khiêu vũ cùng Janet. Và khi tất cả những tên khổng lồ đang mải mê ngắm họ khiêu vũ, thì chú cáo đột nhiên nhảy ra từ cửa sổ và thổi tắt hết nến trong căn phòng, khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Khi những tên khổng lồ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì ngôi sao trên trán của cô gái dẫn lối cho họ ra ngoài. Janet và em gái của thần mặt trời chạy ra khỏi căn phòng và trốn khỏi vương quốc của người khổng lồ, trở lại tòa lâu đài của chính họ. Người đã hoàn thành lời tiên tri rồi. Xin cảm tạ người. 10 năm sau, kể từ bây giờ, khi cả hai đã trưởng thành, em gái của ta sẽ đến nhà của cậu và đưa cậu trở lại đây, nơi cậu sẽ tổ chức đám cưới. Radet trở lại vương quốc của chàng với con gà mái thiếu một sợi lông vàng, rồi thuật lại chuyến phiêu lưu của mình với nhà vua. Ôi trời, cậu sẽ lấy em gái của thần mặt trời hay sao hả? Tôi không biết, chúng tôi có yêu nhau khi trưởng thành không nữa. Đó là lời tiên tri cơ mà. Cậu chính là người có trái tim vàng đó, có biết chưa? Trong khi đôi bạn đang trò chuyện thân mật, thì nhà vua lại bực tức. Ông ta nghĩ rằng chỉ có hoàng tử mới xứng đáng cưới người có phép thuật và thần bí như là em gái của thần mặt trời mà thôi. Vậy là ông ta đã quyết định phá vỡ lễ cưới của họ khi nàng đến vương quốc của họ vào 10 năm sau. 10 năm trôi qua, Janet và hoàng tử lớn lên, trở thành những chàng trai quả cảm, thông minh và khôi ngô tuấn tú. Ngày mà em gái của thần mặt trời tới đã đến gần. Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi đức vua, hoàng tử và Janet đang tập bắn ngoài vườn, thì bầu trời bỗng nhiên ra những ánh sáng vàng rực rỡ, khiến cho họ nheo mắt lại. Nhưng khi ánh sáng mờ đi một chút, thì họ thấy một cỗ xe bằng vàng bay trong không trung rồi đổ xuống hoàng cung. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bước ra ngoài với ngôi sao trên trán nàng. Dranet này, đó chính là em gái của thần mặt trời. Hoàng tử chạy về phía đàn với một đoàn người hầu cận và lính gác để chào mừng nàng tới cung điện. Đức vua nhíu mày. Vậy là nàng là thiếu nữ mà Dranet đã giải cứu khỏi những tên khổng lồ em gái thần mặt trời. Đúng vậy. Thứ lỗi cho ta, nhưng ta thấy câu chuyện đó khó mà tin được. Phụ hoàng, là vua của vương quốc này, nghĩa vụ của ta là tìm ra sự thật. Làm sao mà một công nương đầy quyền năng như nàng lại cần một thiếu niên không may mắn để giải cứu mình hả? Ta cần biết câu chuyện có thật hay không. Nhưng theo đúng như câu chuyện thì nàng ấy đã ở đây rồi. Người còn cần bằng chứng nào nữa đây? Chuyện này xảy ra vào 10 năm trước. Thưa bệ hạ, làm sao chúng tôi có thể chứng minh được sự thật cho người đây? Ta sẽ đặt ra cho nàng những nhiệm vụ bất khả thi. Nếu nàng thực hiện được thì sẽ thuyết phục được ta. Những nhiệm vụ đó là gì vậy? Nhiệm vụ thứ nhất là nàng phải đốn hạ cả cánh rừng bao quanh vương quốc của ta chỉ trong một đêm, và sau khi ta đã hài lòng rằng cánh rừng đã bị triệt phá thật sự thì nàng phải trồng lại vào đêm tiếp theo. Nàng là em gái của thần mặt trời mà, chắc chắn là nàng sẽ làm được việc đó. Tiếp theo, ta muốn nàng làm cạn khô tất cả những hồ ao trong vương quốc của ta, rồi vào đêm tiếp theo lại làm cho chúng đầy nước trở lại. Và thứ ba là hãy thiêu rụi tất cả chim chóc trên bầu trời bằng ánh sáng từ ngôi sao của nàng, rồi vào hôm sau hãy khiến cho chúng sống trở lại. Thưa cha, điều đó là quá độc ác. Ta chỉ đang yêu cầu làm cho mọi thứ đúng sự thật mà thôi, đúng không nào? Tôi không phải là thần dân trong vương quốc của người, nên tôi không bắt buộc làm theo những mệnh lệnh của người, thưa bệ hạ. Nhưng Dranet là thần dân trong vương quốc của ta, và nàng không thể đưa cậu ta đi với mình được cho đến khi ta cho phép. Một vị vua thế nào mà lại muốn cánh rừng của mình bị đốn hạ, sông hồ bị cạn khô và chim chóc bị giết hại ư? Ta chỉ đang yêu cầu làm cho mọi thứ đúng sự thật mà thôi, đúng không nào? Nhưng còn nỗi đau đớn mà mỗi sinh vật sự vật phải hứng chịu thì sao? Cây cối thì bị đốn hạ, còn sông hồ khi bị cạn khô, còn chim chóc khi đôi cánh của chúng bị bốc cháy. Làm sao mà người có thể gây ra nỗi đau cho người khác, thậm chí chỉ trong chốc lát? Tôi sẽ thực hiện điều ước của người, nhưng theo cách của tôi. Hãy để tất cả mọi vật bằng gỗ trong lâu đài này bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Và hãy để cả lâu đài bốc cháy lên. Và hãy để những chú chim đã chết trong lâu đài này được sống lại. Ngừng lại, ngừng lại. Tôi chỉ đang làm những điều mà ngài yêu cầu, thưa bệ hạ. Cung điện của ta sẽ bị hủy mất, xin hãy ngừng lại, ta tin nàng. Tôi không quan tâm là người có tin tôi không. Ánh dương là để nuôi dưỡng thiên nhiên, chứ không phải là để phá hủy chúng. Và để chứng minh một điều cho vị vua kiêu ngạo và ích kỷ như người. Hãy dừng lại. Tôi thay mặt phụ hoàng xin nàng hãy tha thứ cho người. Xin hãy dừng lại. Chúng ta có thể đi được chưa? Hay là người vẫn bị trói buộc vào luật lệ của vương quốc này? Thứ lỗi cho ta, ta cho phép người rời khỏi đây. Tôi rất xin lỗi cậu Dranet và thưa công nương. Cơn tức giận của nàng là hoàn toàn hợp lý. Ta chúc nàng có một cuộc sống thật hạnh phúc, và cũng chúc cho nàng có thời gian của riêng mình. Ta biết về lời tiên tri đó, nhưng chúng ta có nên tổ chức đám cưới chỉ bởi vì lời tiên đoán của ai đó không? Không. Chúng ta hãy đến vùng đất của thiếp, và rồi nếu chúng ta cảm thấy muốn cưới nhau thì khi đó chúng ta mới có thể nghĩ đến chuyện đó. Nếu lời tiên tri là đúng thì chúng ta sẽ yêu nhau. Đúng. Đó chính xác là điều ta đang nghĩ tới. Vậy là Dranet và em gái của thần mặt trời đi tới vùng đất của nàng trên cỗ xe bằng vàng. Chúng tôi không biết họ có cưới nhau hay không, nhưng chắc chắn họ đã dạy cho đức vua của vương quốc này một bài học mà ông ta sẽ không bao giờ quên. Đức vua đã bỏ thói kiêu căng, ích kỷ với sự trợ giúp của hoàng tử đáng kính và thần dân của vương quốc sống mãi mãi hạnh phúc về sau.